Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 76, Nam Ngư Tinh Cung. Có tiểu phi cơ hỗ trợ, nội tâm dần dần xu với bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, thật sự như tiểu phi cơ lời nói, chỉ muốn thả lỏng tâm tình, bình tĩnh đi cảm thụ cái kia đạo liệt diễm chi khí tại thể bên trong mọi nơi len lỏi. Thân thể đau đớn, ngược lại tại dần dần giảm bớt, cảm thụ nó, thuận theo nó, nhân nhượng nó, Tô Phi không ngừng báo cho chính mình, muôn ngàn lần không thể nóng nảy, tùy ý nó tại thể bên trong làm bất luận cái gì sự. Chẳng sợ ngẫu nhiên cũng sẽ cảm nhận được truy tâm đến xương đau. Nhưng chỉ cần nội tâm giữ vững bình tĩnh, hoàn toàn thuận theo nó, nhân nhượng nó, thẳng đến cuối cùng, cảm giác đau đớn rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Đinh, 3 giờ về sau, đêm càng khuya, một đạo sáng trong nguyệt quang từ cửa sổ thượng nghiêng sái nhập Tô Phi gian phòng. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, nó đã kinh trở nên thực dịu ngoan. Có thể nếm thí dung hợp. Ân, chúng ta đây bắt đầu đi. Tô Phi biết. Muốn đột phá tu vi cái chán, nhất định phải đem nhất chuyển thần đan hoàn toàn dung hợp. Đơn giản tới nói, cũng chính là chinh phục nó, đem nó dung nhập tự thân cốt nhục, để nó thành là trong thân thể mình một bộ phận. Nhưng quá trình này, lấy Tô Phi tiên thiên thiên phú, căn bản là không có cách hoàn thành. Cố đây, vẫn cứ yêu cầu dựa vào tiểu phi cơ hỗ trợ. Tiểu phi cơ tuân lệnh, hệ thống nội coi cảnh giới bên trong, lập tức đánh ra thần đan dung hợp giao diện. Hệ thống chính tại nếm thí dung hợp nhất chuyển thần đan. Thỉnh chờ một lát, dung hợp bên trong, dung hợp 10% thỉnh chờ một lát, dung hợp 20% thỉnh chờ một lát, dung hợp 50% thỉnh chờ một lát, dung hợp 100%. Chúc mừng! Nhất chuyển thần đan dung hợp thành công. Nhìn đến cái này quen thuộc giao diện, Tô Phi ngoài ý muốn nói, này như thế nào hồi sự, vì mau thao tác này đột nhiên trở nên như vậy nguyên thủy. Tiểu phi cơ nói, không có gì, chủ nhân không cần phải để ở trong lòng, là hệ thống làm lỗi. Ngạch, dung hợp thành công về sau, Tô Phi thể bên trong bỏng cháy cảm giác cuối cùng là hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Bỏng cháy cảm tuy rằng biến mất rồi, nhưng thể bên trong lại nhiều một cỗ thực ôn hòa khí tức. Cái này cổ khí tức quanh quẩn tại kỳ kinh bát mạch phía trên, tựa hồ đối tự thân gân mạch hình thành bảo hộ. Tô Phi hỏi, cái này là như thế nào hồi sự tình? Có thể giải thích một chút sao? Tiểu phi cơ nói, ngươi xem tay trái của mình. Giơ tay một xem, ô, lòng bàn tay trái trở nên thực lỗ trống, bên trong tựa hồ cất giấu một cái thần bí không gian. Tay phải tham nhập, không có xuyên thấu lòng bàn tay của mình, ngược lại như là chạm tới một thế giới khác, bên trong lạnh buốt, như là một uông hồ nước, thân thể vừa mới lui nhiệt, loại cảm giác này phi thường thoải mái, chính là, này rốt cuộc là thứ gì? Tô Phi trước nay chưa thấy qua chuyện như vậy, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đinh, tiểu phi cơ giải thích nói, chủ nhân không cần kinh hoàng, đây là ngươi tinh cung, đây là tinh cung sao? Tô Phi đã sớm từ tiểu phi cơ nơi đó nghe nói qua. Mỗi người tu luyện giả đều có chính mình tinh cung, bất quá, tinh cung tồn tại, chỉ có đột phá level 90 tu vi cảnh giới mới có thể thấy được. Tô Phi tinh hồn là Nam Ngư, như vậy nói cách khác, lòng bàn tay trái bên trong tinh cung chính là Nam Ngư tinh cung sao? Đúng vậy, tiểu phi cơ nói, bất đồng tinh cung không có cùng năng lực, có tinh cung có thể là tu luyện giả mang đến phúc khí, loại này tinh cung gọi chi phúc tinh, mà có tinh cung bắt trước sẽ là tu luyện giả mang đến tai khó. Loại này tinh cung bắt trước gọi chi tai tinh. Như vậy ta tinh cung thuộc về nào một loại? Tô Phi hỏi, Tiểu Phi Cơ nói, thực bất hạnh, người tinh cung thuộc về sau người, là cái tai tinh, a, Tô Phi âm thầm nhíu mày, như vậy nói cách khác, về sau trên người của ta, không sai, từ hôm nay trở đi, trên người của ngươi đem tai khó không ngừng. Này, không phải đâu, nghe đi lên, thật sự thực thảo chứng a có mộc có. Chủ nhân, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta đi, chuẩn bị cái con khỉ a. Hiện tại Tô Phi trong lòng thật là một vạn câu MMP đều không đủ mắng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ, từ hắn hồn xuyên thánh đinh đại lục mấy năm nay, cũng không trải qua cái gì tốt sự tình. Vì thế, tận khả năng bình tĩnh nói, Tiểu Phi Cơ, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, viên này tai tinh tồn tại, đối với ta mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ý nghĩa trọng đại, Tiểu Phi Cơ nói, ngươi cũng biết vì cái gì ngươi tiên thiên thiên phú chỉ có 0.1, mà tiên thiên tư chất cũng chỉ có 1.5 sao? Khó nói chính là cùng ta tinh cung có quan hệ. Không sai, chính là, ta vẫn là không quá hiểu a. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Đơn giản tới nói, Nam Ngư tinh cung, chủ tai, đối với ký chủ ảnh hưởng cực đại. Có được Nam Ngư tinh cung ký chủ, chú định đời này nhiều tai nhiều khó. Hơn nữa, đối ký chủ thân thể cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nó sẽ xử ký chủ thể nhược nhiều bệnh. Ta đi, nói như vậy, hoàn toàn chính là khắc ta rồi. Cũng không thể nói như vậy. Tiểu Phi Cơ nói, nếu là không có nó tồn tại, người căn bản là không có cách đột phá đại kiếm sư tu vi cái chắn. Về sau cũng không khả năng đột phá kiếm vương, đại kiếm vương, thậm chí là đại kiếm thần, đều là không có thể đột phá. Chính là, ấn ngươi nói như vậy, đột phá đại kiếm sư cái chắn, ta còn có thể sống được đột phá kiếm vương cái chắn sao? Yên tâm, sẽ có biện pháp hóa giải. Tiểu Phi Cơ an ủi nói, biện pháp gì? Nói, cái này sao? Ta tạm thời cũng còn không rõ ràng lắm. Trước qua đoạn thời gian, xem viên này tai tinh, rốt cuộc sẽ đem người ảnh hưởng đến trình độ nào lại nói. Ta đi, người này không phải giống như chưa nói vậy sao? Ếch, Tiểu Phi Cơ cũng là thực bất đắc dĩ. Chủ nhân, người trước chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu tai khó sắp xảy ra, tốt nhất ứng đối phương thức chính là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có ngươi có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể hoàn toàn chắc chắn xua tan sở hữu tai khó. Này không phải nắm chắc không nắm chắc vấn đề. Chỉ là cái gì? Không có gì. Tô Phi vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng, hắn đột nhiên cái gì đều không muốn nói. Bởi vì là, trong lòng của hắn đột nhiên trở nên thực bất an. Loại cảm giác bất an này là không hiểu mà đến. Hắn căn bản không biết vì sao sẽ đột nhiên sinh ra cảm giác như thế. Nếu nói là đối tai khó sợ hãi, kia hiển nhiên là không có khả năng. Hiện giờ Tô Phi liền chết còn không sợ, căn bản không có khả năng sợ hãi kẻ hèn tai khó. Oanh, đúng là này tế. Bên tai một tiếng kinh lôi vang lên. Đinh, Tiểu Phi Cơ nhắc nhở nói. Không tốt, phiền toái đã tới. Cái gì? Đừng hỏi, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta phải mau rời đi nơi này. Đi chỗ nào? Đi trước Ngạo Thế Sơn Trang. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Tiểu Phi Cơ nói như vậy, Tô Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng lao xuống lâu, đi vào Tiền Trang gian phòng, hỏi, lão Tiền, Thiên Mị đâu? Nàng hồi Tuyệt Mệnh Ly Cung. Tô công tử, đã xảy ra chuyện gì? Tiền Trang vốn đã đi vào giấc ngủ, thấy Tô Phi tiến đến, lập tức mặc xong quần áo. Ngươi không nghe được vừa mới tiếng sấm sao? Chúng ta phải mau rời đi nơi này. Ngươi thu thập một chút, lập tức cùng ta cùng nhau đi. Tô Phi vẻ mặt sốt ruột, tiếng sấm, Tiền Trang vẻ mặt mộng bức, đi đến cửa sổ một xem. Không trung bên trong trăng sáng treo cao, sắc trời cực hảo. Vì thế, cười nói, tốt như vậy thời tiết, sao có thể sét đánh đâu? Tô công tử, người nhất định là nghe lầm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,